Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả, Bố Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 129. Đi nhanh lên, Cơ Vân Hy vừa đi không bao lâu. Vân Mộng Vũ đến, ngoan đồ nhi, Vân Mộng Vũ thần sắc trầm trọng đi đến. Sư tôn, Giang Trường Phong thần sắc tái nhợt, suy yếu nói, có chuyện gì? Vân Mộng Vũ một mặt phức tạp nói, đồ nhi, vi sư hiện tại nội tâm có phần hoảng, người biểu hiện quá ưu tú, nàng là thật sự rất hoảng. Sư tôn, ta có cái đề nghị, để ta về hưu đi. Giang Trường Phong mong đợi nói, chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian, coi như lĩnh hội không ra cận thần chi đạo, tu vi chồng cũng có thể chồng lên đi thôi. Mỗi ngày đếm lấy tồn khoản, hắn không thơm sao? Vi sư cảm thấy, người biểu hiện như thế ưu tú, đảm nhiệm phong chủ không có vấn đề. Vi sư nghĩ dạo chơi thiên hạ. Vân Mộng Vũ thở dài, Giang Trường Phong thần sắc cứng đờ. Ngươi muốn chạy đường, sự tình nháo đến tình trạng này, ngươi cái này làm sư tôn, không để ta về hưu được rồi, chính ngươi còn nghĩ bỏ gánh, trực tiếp chạy trốn, dạo chơi thiên hạ, nói dễ nghe, còn không phải muốn chạy. Vân Mộng Vũ thần sắc có phần xấu hổ, còn không phải ngươi biểu hiện quá chói mắt, đều tẩu hỏa nhập ma, đánh như thế nào ra nộ hải thiên phạt. Cái này cũng thì thôi, ngươi tại ma quật còn có thể phát hiện ẩn tàng ma tộc, vi sư cũng rất khó a. Trước đó thế nào không có phát hiện, ngươi là như thế ưu tú, nâng lên những này, trong lòng ta đau nhức. Giang Trường Phong che ngực, đạo hồn mũ trọng, ôn cô khinh vũ để người phong tồn, bởi vì đạo binh hư, đều nói ta công tham tạo hóa, vung nồi cho ta. Vân Mộng Vũ ngẩn ngơ, kia phát hiện ma tộc, ta nghĩ nhảy đi xuống, nắm lấy cầu đá, nói cho bọn hắn, ta không lợi hại, kết quả, phía dưới có một đám ma tộc. Giang Trường Phong rất tuyệt vọng, ta cũng không muốn a. Ai biết Lục Thanh Sơn sẽ an bài ma tộc, tiềm phục tại dưới cầu đá, lúc ấy ta nhảy một cái xuống dưới, trông thấy một đám ma tộc. Chàng diện kia, sao ngươi còn tuyệt vọng? Vân Mộng Vũ, ngoặc kép, người mẹ nó cái này là đi cái gì cầu thì vận khí. Vậy làm sao bây giờ? Vân Mộng Vũ mờ mịt hỏi, nàng hiện tại cũng không có cách nào. Tẩu hỏa nhập ma đều dùng đến, tạm thời thật không có cái chiêu gì. Hiện tại đi giải thích, đạo binh vấn đề, ai mà tin? Thánh Hải Quốc khẳng định hội kiên định cho rằng là Giang Trường Phong làm hư. Nếu thừa nhận chính mình chế tạo hư, không phải mình đánh chính mình mặt sao? Sư tôn, không nói trước những này, về sau ước thúc một chút, có thể hay không đừng loạn tiễn đệ tử lệnh. Ôn cô khinh vũ tiện tay xuất ra ba khối. Ta rất lúng túng, Giang Trường Phong bất đắc dĩ. Nhân ra một lần xuất ra ba khối đệ tử lệnh, ta có thể có biện pháp nào? Chính mình sư đệ sư muội bất tranh khí, còn có còn dư phong sư huynh, khắp nơi tiễn đệ tử lệnh, việc này xác thực cần nói lại. Vân Mộng Vũ suy nghĩ nói, nhưng thiếu người ân tình, không tiễn đệ tử lệnh, chẳng phải là lộ ra không có thành ý. Giang Trường Phong sắc mặt tối đen, bọn hắn là có thành ý, nhưng cái này nợ, ai tới trả, chính mình thiếu, không biết mình còn. Sư tôn, người suy nghĩ một chút, bọn hắn vì sao lại thiếu người ân tình, rõ ràng là đánh không lại địch nhân, mới mời người xuất thủ. Giang Trường Phong lạnh mặt nói, Vân Mộng Vũ gật đầu. Vâng, Giang Trường Phong nội tâm hơi có vẻ bất an. Nhà mình sư tôn giống như không có cái gì xấu hổ cảm giác. Ngược lại đương nhiên, không có thực lực, liền hào hào tại phong bên trong tu luyện, đi ra ngoài làm gì? Giang Trường Phong trầm thống mà nói, loại này làm gì cái gì không được, còn thích khắp nơi lãng, sẽ chỉ gây chuyện, sẽ còn bỏ mệnh, gây chuyện thì thôi, mấu chốt là còn đem chính mình cho lãng không có. Nhìn xem Dương Diệt, nhìn lại mình một chút những sư huynh kia, lại nhìn toàn bộ Thần Hà Phong. 80 năm qua, lãng chết bao nhiêu, thân là Thần Hà Phong chủ, đối nơi này sự tình, thế mà không biết bản thân kiểm điểm. Có thể là, không ở bên ngoài kinh lịch tôi luyện, như thế nào đột phá bình cảnh. Vân Mộng Vũ khẽ thở dài, vì sư lúc trước lúc còn trẻ, cầm kiếm chém chết nhiều thiếu yêu ma, đều là trong chiến đấu đột phá. Ta chỉ hỏi, đệ tử lệnh có thể hay không không đưa ra ngoài. Giang Trường Phong mặt đen lại nói, chớ cùng ta kéo những này, người cùng người, cái kia có thể giống nhau sao? Tận lực thiếu tiễn, ta hội cùng tứ phong thương nghị, không đến nguy hiểm nhất thời điểm, tuyệt đối không thể đưa ra ngoài. Vân Mộng Vũ suy tư nói, Giang Trường Phong nghe vậy, sắc mặt hòa hoãn không ít, để bọn hắn không tiễn, kia là không có khả năng, liền xem như Giang Trường Phong, cũng không có tự tin, một người tại bên ngoài, có thể không cầu người hỗ trợ. Thế giới này, nguy hiểm nhiều lắm, nhìn xem lần này, Lục Thanh Sơn phía sau, cũng không biết cất giấu cái dạng gì tồn tại. Bị lực lượng như vậy để mắt tới, thật là khiến người bất an, vẫn là muốn điệu thấp mới được. Bọn hắn cái này thương nghị sự tình, còn Dư Tông Môn, cũng tại thương nghị lần này ma quật hành trình. Hải Hoàng Tông người, trực tiếp hướng Thánh Hải Quốc chuyến này, Thanh Sơn Phái trực tiếp liền chạy, một cái thiếu tông chủ cấp bậc cùng người cấu kết, một cái thiếu tông chủ cấp bậc là ma tộc. Bọn hắn cũng không mặt mũi lưu tại cái này. Đương nhiên, bọn hắn vẫn là muốn lưu lại một vị trưởng lão phối hợp điều tra. Nếu không phải cuối cùng Lục Thanh Sơn cùng Tế Phong Chu biến mất không hiểu thấu, cơ hồ muốn đoàn diệt ở bên trong Bách Vân Quốc chỗ phủ đệ, lương loạn uống vào thuốc chữa thương. Một vị nam tử trung niên tin tưởng kiểm tra, tứ thúc, đại ca hắn không có sao chứ? Thanh niên nữ tử lo lắng hỏi, thương thế không nghiêm trọng lắm. Tứ thúc nhẹ nhàng thở ra, ngươi gửi hồn chi linh, thương thế không nghiêm trọng, hẳn là có người trong bóng tối giúp ngươi trị liệu. Lương loạn mặt tái nhợt bên trên, cũng rõ ràng nhẹ nhõm chút, hỏi vội, tứ thúc, khả năng nhìn ra, là thủ đoạn gì trị liệu? Tứ thúc lắc đầu, nhìn không ra. Người này thủ đoạn 10 phần cao minh, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Lương loạn có phần thất vọng, lần này ma quật chuyến đi thực sự là quá mơ mơ hồ hồ. Chúng ta đi ra ngoài trước, ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Tứ thúc mắt nhìn thanh niên nữ tử, mang nàng cùng rời đi. Lương loạn ngồi xếp bằng mà xuống, vận chuyển tâm pháp, linh lực làm dịu gửi hồn chi linh. Quanh thân huyết khí đại long du động, cũng yếu không ít, đáng chết ma tộc, đừng để ta tra ra tung tích của các ngươi. Lương loạn thần sắc âm hàn, cũng may đối phương cứu chữa chính mình kịp thời. Không phải vậy, chính mình sợ là sẽ phải rơi xuống cảnh giới. Ông một cỗ yếu ớt mông mông bụi bụi quang mang ba động, tiềm phục tại lương loạn thể nội gửi hồn chi linh, truyền đến ba động. Ngươi tỉnh rồi. Lương loạn thần sắc hơi vui, cũng mang theo một tia kinh ngạc. Lần này gửi hồn chi linh thương nặng nhất, Lục Thanh Sơn chuôi này trụy thủ, hoàn toàn là nhằm vào gửi hồn chi linh mà tới. Vốn cho rằng không có một đoạn thời gian tĩnh dưỡng, gửi hồn chi linh vô pháp thức tỉnh, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thức tỉnh. Gửi hồn chi linh truyền ra một đạo nhỏ bé ba động, lập tức rời đi, cứu ta người, có thể rút ta ly thể, không thể để hắn phát hiện cái gì. Lương loạn sắc mặt đại biến, liền vội vàng hỏi, là ai, có thể đem gửi hồn chi linh rút ra, kia là cường đại cỡ nào thần hồn. Theo hắn biết, liền xem như cửu kiếp đỉnh phong, cũng vô pháp rút ra gửi hồn chi linh, trừ phi là đặc biệt am hiểu thần hồn một đạo. Mà hắn gửi hồn chi linh, lai lịch đáng sợ, coi như là bình thường thiên nhân. Hắn cũng tự tin, vô pháp rút ra, đây cũng là vì cái gì? Lục Thanh Sơn những này ma tộc, không phải trực tiếp rút đi gửi hồn chi linh, mà là trong bóng tối đánh lén nguyên nhân. Giống hắn loại kia tồn tại, khoảng cách gần như thế, lo lắng đối phương có sở giám thị, gửi hồn chi linh lần nữa truyền ra một đạo tin tức. Lại bổ sung một cái, đi nhanh lên, Lương Loạn mặt lộ vẻ hoảng sợ. Gửi hồn chi linh, sinh trước mạnh, Lương Loạn có thể là hiểu rõ một ít. Hắn đều nói như vậy, lúc ấy xuất thủ người, đến tột cùng mạnh đến trình độ nào? CVT, đã kịp tác rồi nhé, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.